Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Thứ phá Hồ Điệp Cốc trận pháp. 1. Lúc này, Hồ Điệp Cốc người đã kết thành trận pháp. Nói là trận pháp, kỳ thực đó chính là hoàn toàn dùng trù mang giao triền cùng một chỗ mà thôi. Bởi vì các nàng nguyên bản mặc y phục cũng không cùng. Mà trù mang cũng đủ mọi màu sắc. Vài người không ngừng cuốn chu mang, rơi xuống chu bào bào đỉnh đầu, bao gồm hắn có khả năng nhìn thấy bầu trời, mà vài người thì lại là chui được chu mang dưới. Các nàng y phục trên người cùng chu mang nhan sắc tương đồng. Nương loại này thủ thuật che mắt, muốn trộm tập, mà chu mang phía trên, cũng nổi lơ lửng vài người. Thủy Điệp Vũ thình lình ở chính giữa, mà của nàng xung quanh cũng vây quanh bốn nữ tử. Các nàng khoanh chân ngồi ở đó, bàn tay che ở Thủy Điệp Vũ xung quanh, không ngừng hướng phía nàng chuyển vận linh lực. Thủy Điệp Vũ thì lại là đứng ở kia, trên người của nàng dũng động linh lực sớm đã vượt qua nàng nguyên bản tự thân lực lượng. Mà những thứ ấy linh lực thì là xuyên thấu qua của nàng lòng bàn chân. Truyền đến những thứ ấy ngũ thải tân phân chu mang chung. Phá vỡ, Chu Bảo Bảo hét lớn một tiếng. Sau đó ngón tay vươn, kia linh lực tập trung ở ngón tay thượng, thế nhưng, đính đầu hắn bố, nhưng chỉ là theo ngón tay của hắn hướng ra phía ngoài nhô ra. Sau đó liền lại khôi phục nguyên trạng, Chu Bảo Bảo đáy mắt có nghi hoặc, tốc hậu cả người hướng thượng phi, kia chu mang như cũ là bị hắn cấp đỉnh khởi, thế nhưng hắn càng lên cao thăng, lại càng phí lực, chờ lên tới nhất định độ cao. Hắn liền vô pháp lại đi lên, hắn cắn chặt hàm răng, phảng phất là không tin tà bàn, đúng là thừa thụ áp lực nhiều, hắn chính là không rơi trở lại trên mặt đất, mà lúc này, tiến vào chu mang dưới Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử, cầm trong tay bảo kiếm, bay nhanh hướng phía hắn công tới, con rắn nhỏ xa, băng bảo bảo nhằm chống, tiểu đăng xa chờ hắn những lời này chờ quá lâu. Sau khi nghe được liền lập tức thành lớn, thay thế vị trí của hắn, mà hắn này làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, phi thường thành công dọa đến đó một chút nữ đệ tử. Tiểu đăng xa thành lớn, các nàng không phải chưa thấy qua, nhưng là lại không là như thế gần gũi. Lúc này đăng xa, sớm đã cùng vừa mới phu lúc đi ra không giống nhau. Trên người nó màu trắng lân phiến lóe quang mang hiện đầy nó toàn thân. Đầu rắn thượng răng khắp nơi văn lộ dị thường rõ ràng. Nó hai mắt trợn tròn, rộng lớn trong miệng không ngừng phun lưỡi rắn. Quả nhiên không dùng được, Chu Bảo Bảo nghe thấy mấy tiếng hút không khí thanh. Nhịn không được nói thầm nói. Nếu như vừa các nàng không có bị đằng xa dọa đến. Trực tiếp công qua đây. Vậy hắn thật đúng là sẽ luống cuống tay chân một phen. Có thể còn có thể bị thương. Thế nhưng không nghĩ đến, các nàng bị dọa đến đồng thời, động tác cũng dừng lại vài giây, tu chân giới tranh đấu chung, một giây đồng hồ đều đủ làm cho đối phương đem ngươi chí mạng. Làm sao huống là vài giây, Chu Bảo Bảo theo sẽ bước đi bắt đầu, liền bị Chu Thuần cấp huấn luyện, lại trải qua nhiều như vậy chàng cuộc chiến sinh tử, so với những người này kinh nghiệm chiến đấu không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Hắn cầm lấy này không đương, điều chỉnh hạ tư thế, sau đó trên người sáng lên năm màu quang mang, cấp tốc hướng phía gần đây một người mặc áo màu đỏ nữ tử bay đi. Đang đến gần của nàng trong nháy mắt, vũ khí của hắn đã xuất hiện ở trong tay hắn, hắn không chút nào nương tay hướng phía người kia đâm tới. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ tử này bị đánh bay, trong không khí có mùi máu tươi. Hắn vừa muốn bay lên đi lại bổ một đao, xung quanh chu mang đột nhiên giữa lật động, nữ tử kia thân hình cấp tốc biến mất ở tại cuồn cuộn chu mang chung. Mà cái khác vài người cũng đã theo kinh sợ chung phản ứng qua đây. Các nàng kêu quát một tiếng, lại lần nữa đồng thời hướng phía Chu Bảo Bảo công tới. Hết chương.